đồng loạt quỳ xuống, rên rỉ ôm bụng. Hoa Sen ở trong phòng sách, mặc dù biết là vô dụng, tôi vẫn vội đứng chắn trước mặt họ. Ông muốn mắt của tôi, cứ lấy đi. Ông ta cười cười, Thanh Loan, bây giờ nói mấy câu này hình như hơi muộn rồi. Huống chi, trên người mày còn có Ô Thiên Ấn, tao cũng không dám tùy tiện. Hoa Sen à, không vội, nó sớm muộn gì cũng phải vào lại tay tao. Rốt cuộc ông muốn sao? Tôi cố gắng chịu đựng, giọng nói vẫn như đang phát run. Tao vừa nói rồi, hành hạ bọn chúng. Ông ta nghiêng người về trước, nhìn chằm chằm tôi, nhìn cho kỹ đi. Không bao lâu nữa, đôi mắt này đã là của tao rồi. Vừa dứt lời, trong sân đột nhiên có tiếng đập cửa. Tôi vừa mừng vừa sợ, vô cùng hy vọng. Huyền Kỳ quên cả đau đớn, vui mừng muốn lên tiếng. Ông lão kia lại sửng sốt, dường như rất bất ngờ. Sau đó, nghĩ một lúc, cau mày xoay người sang nơi khác. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, sau 6-7 cái, cửa lớn cuối cùng cũng được mở ra. Đi ở đằng trước là Vu Dương vẫn đang duy trì dáng vẻ vốn có, nhưng anh không vào phòng mà chỉ đứng tại chỗ, dường như nhìn thấy thứ gì đó rất khó tin. Anh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, nghi ngờ dần chuyển thành tức giận, cuối cùng trở thành vẻ âm trầm vô cùng cực đoan. Đã lâu không gặp, ông lão để tay sau lưng, vô cùng tự nhiên chào hỏi. Lưu Hà vừa theo vào cũng hoang mang, không nói nên lời. Ai vậy? Đại hình quan. Đừng lo, xông lên. Tham Lang vẫn như thế, cả người mọc đầy lân giáp, tay mọc móng nhọn, tàn bạo nhào đến. So với dáng vẻ nóng nảy của anh ta, ông lão chỉ lộ vẻ tự nhiên, tay gẩy một cái, nhìn như hời hợt, lại có thể dễ dàng hóa giải sự tấn công, khiến đối thủ phải té nhào. Rốt cuộc ông ta có phải đại hình quan không? Tham Lang lảo đảo lùi ra xa, quay người quát lớn với Lưu Hà vẫn đang sững sờ và Vu Dương vẫn không hề nhúc nhích. Lưu Hà hơi tỉnh táo lại, nhưng vẫn không nói nên lời, chỉ nhìn Vu Dương rồi nhìn chúng tôi, lại nhìn về phía ông lão kia. Đúng vậy, nên gọi ông là gì đây? Vu Dương bình tĩnh lại, thản nhiên khoanh tay đại hình quan. Hay là Bạch trưởng lão? Bạch trưởng lão? Là trưởng lão của tộc Cửu Vĩ Ngân Hồ sao? Nhưng, nếu tôi nhớ không nhầm, không phải... Ông ta đã chết trận rồi sao? Ông lão cười ha ha, sảng khoái gật đầu, cũng có thể. Vừa dứt lời, Lưu Hà đã hít thật sâu, kinh ngạc đến quên cả thở. Vài giây sau, sắc mặt dần trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội, khản giọng hét lớn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mày là quỷ ẩn, đừng hòng lừa tao. Ông lão vẫn cười cười, sau lưng bỗng xòe ra 9 cái đuôi to màu bạc. Lưu Hà à, lâu quá không gặp, ngay cả ta mà cô cũng không nhận ra nữa rồi à. Lưu Hà dường như không thể nghe được lời của ông ta, không ngừng lẩm bẩm không thể nào, lùi 2 bước, ngã ngồi trên đất, nước mắt tràn ra. Tham Lang cũng khựng lại 1-2 giây, sau đó gầm lên, 10 ngón tay hiện lên, định nhào đến tiếp, không ngờ lại bị Vu Dương đứng cạnh kéo lại. Làm gì vậy? Buông ra. Tham Lang giãy giụa 2 cái không được, vội đến mức không lựa lời mà nói, chẳng lẽ các người là một bọn à? Vu Dương không để ý, vẫn túm chặt anh ta không buông, vẫn bình thản, nói với ông lão kia, ông không chết, vậy tấm da đó của ai? Một tên vô danh tiểu tốt thôi. Hai lỗ tai giống con người của ông ta dần biến mất, nếu muốn biết như thế thì cứ hỏi đi, sau đó thì ra tay, đừng có lải nhải nữa. Lang tộc đánh lén là thật à? Vu Dương nói vào chuyện chính. Ông lão gật đầu, điều này đúng là khiến ta rất bất ngờ. Lang tộc kiên quyết muốn có bảo vật, không chỉ phái ra một đội quân tinh nhuệ, còn mướn không ít sát thủ của xà tộc. Thực lực của ta vốn trội hơn Minh Nha, chỉ là ban đầu bị trúng độc, vì vậy mới khổ chiến với hắn ta, mà càng về sau, độc tính càng mạnh, không thể địch lại. May là có gã sai vặt của ta xuất hiện. Ông tỏ vẻ cứu người hy sinh, thật ra chỉ là muốn che mắt. Vu Dương cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ông ta rộng rãi thừa nhận, thậm chí còn hơi đắc ý. Lúc ấy vô cùng hỗn loạn, tất cả những người trong hồ tộc đều như trở nên mù quáng, đồng loạt xông lên. Ta cố ý tạo ra một tấm màn khói, dùng chút sức lực cuối cùng đánh Minh Nha văng ra xa. Chỉ một chút thuật che mắt, ta đã có thể biến thành gã sai vặt này. Còn hắn thì trở thành Bạch trưởng lão xả thân cứu người. Ông không sợ bị phát hiện. Tham Lang biết Vu Dương tạm thời không thể thả mình ra, đành yên lặng nghe chuyện.